Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42, để ta đưa ngươi tràn ngập. 2017 năm ngày 20 tháng 7 một hồi cao nhã trà hội. Ở hai vị thiếu nữ sưng mặt sưng mũi chi bên trong hạ màn. Nếu như từ hiện trường hình tượng đến xem, phải nói đây là Trầm Khinh Minh thắng lợi. Tuy rằng búi tóc tán loạn, quần áo xốc xếch, khóe miệng còn có tụ huyết, nhưng trên nguyên tắc ngũ quan vẫn như cũ duy trì tinh xảo xinh đẹp. Huyết chiến sau trái lại có gan kiểu khác vẻ đẹp, trái lại Lý Chiêu Lộ, nhưng mắt sừng máu ứ động, ngạch đầu sưng đỏ, trên môi còn có một tia máu mũi lưu lại, nhìn thấy được vô cùng thê thảm. Đương nhiên, như là từ kỹ thuật góc độ tới nói, trận này không thể nghi ngờ là Lý Chiêu Lộ thắng lợi. Bách hoa kiếm khí trước sau trong số mệnh Trầm Khinh Minh vượt qua trăm lần. Người sau thông suốt suốt toàn lực lại cũng chỉ có thể vung quyền bắn trúng Lý Chiêu Lộ 3-5 lần, điểm số trên là ưu thế áp đảo. Trầm Khinh Minh vậy vừa nãy rèn luyện truy phong kiếm. Ở càng địa vị cao nội môn kiếm pháp trước mặt giống như tuổi nhỏ đứa bé vương bát quyền một loại. Mềm mại vô lực, hoàn toàn là dựa vào bất động bá thể đối với thân thể cường độ rất lớn bổ trợ. Khác nào sắt thép chiến xa giống như nghiền ép Lý Chiêu Lộ. Chiến hậu, Trầm Khinh Minh cố nén toàn thân đau đớn, nhẹ như mây gió nhưng không chút lưu tình đối với Lý Chiêu Lộ tiến hành trào phúng. Hừ hừ, khoa chân múa tay, người yếu, Lý Chiêu Lộ giận không nhịn nổi. Phi, bất quá là ỷ vào chính mình vóc dáng lùn, thân thể mật độ lớn, da dày thịt béo cộng thêm không biết xấu hổ. Nghe được thân thể mật độ lớn, Trầm Khinh Minh cũng nhất thời bị làm tức giận. Ước ao ta vóc dáng lùn, ngươi có thể đem mình thịt heo chân chém a? Thập, cái gì chân? Lý Chiêu Lộ nổi giận gặp nhau, một bên trợn lên giận dữ nhìn Trầm Khinh Minh, một bên lo lắng đề phòng mà liếc nhìn Vương Cửu, đồng thời nhẹ nhàng khuất thân, đem hai cái rõ ràng vượt quá 13 tuổi thiếu nữ phạm trù đẫy đà đùi đẹp che giấu ở trong váy. Dài, chết chú lùn, móng heo lộ, ngươi, mắt thấy thứ hai giới tròi nghỉ mát chén chân nhân Tùng Lâm vật lộn giải thi đấu lại muốn khai mạc. Lý Tân Vũ thực sự không nhịn được nhảy ra ngắt lời nói. Hai vị mỹ nữ, xin nghe ta một lời. Cút, cút, hai cái không hẹn mà cùng cút chữ. Nhất thời để vị này Vân Dũng cảnh nội môn thủ tịch tè ra quần đi. Mà ở Lý Tân Vũ đi không lâu sau, Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh liền bắt đầu lẫn nhau nhe răng trợn mắt. Lộ ra không chết không thôi trạng thái. Cũng may, ngay ở ác chiến tướng lên thời điểm, một cái giấy điệp phi kiếm thản nhiên bay tới, trên giấy khắc họa ba đạo giản dị phù ấn, ngự vật phù ấn, truyền âm phù ấn, kim cương phù ấn. Cuối cùng cái này hiển nhiên là sợ bị đánh mà thêm phòng ngự phù ấn. Hai vị mỹ nữ, xin nghe ta một lời. Lý Tân Vũ thanh âm hàm hàm hồ hồ truyền tới, Lý Chiêu Lộ tức giận chuyển qua đầu, tên béo đáng chết ngươi xong chưa? Lý Tân Vũ ủy khuất nói, ngoặc kép, ta chỉ là muốn nói, Vương Cửu đã đi rồi. Cái gì? Hai vị vật lộn thiếu nữ vội vã trừng mắt chung quanh. Quả nhiên từ lâu không thấy Vương Cửu hình bóng. Lý Chiêu Lộ tức giận chất vấn, hắn khi nào thì đi? Ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Lý Tân Vũ giải thích, ngay ở hai người các ngươi cũng vậy nhìn chằm chằm thời điểm, hắn nói trong nhà nướng mới thịt muốn ra lò liền đi. Ta thử nhắc nhở các ngươi, kết quả các ngươi để ta lăn lộn. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ cả giận nói, để cho ngươi cút ngay. Vậy ta để cho ngươi chết, ngươi tại sao không đi chết? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, người đều đi, người bách tử cũng không chuộc. Ta lại nghĩ cách bù đắp đi. Lý Chiêu Lộ nói xong, xoay người rời đi, vẫn cứ liền Trầm Khinh Minh cũng không nhìn một chút. Tiêu tiêu nhiều, Trầm Khinh Minh nhìn Lý Chiêu Lộ đi xa bóng lưng, bị này gọn gàng bứt ra trở ra khiến cho trố mắt ngoác mồm. Cũng không biết nên đuổi tới tàn nhẫn đánh nàng một trận, hay là nên thả xuống vài câu lời hung ác không rơi vào chính mình mặt mũi. Chỉ cảm thấy bất luận làm cái gì đều có vẻ xấu hổ vô cùng. May vào lúc này Lý Tân Vũ ra tới giải vây. Tên béo một mặt nịnh nọt ý cười. Khinh Minh em gái, có muốn hay không ta đưa ngươi trở lại? Buồn nôn, Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào phỉ nhổ Lý Tân Vũ. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Khác một bên, Lý Chiêu Lộ trở lại gian phòng của mình. Trực tiếp nhào ngã ở trên giường. Chỉ cảm thấy cả người đều mỏi mệt. Cùng cái kia man lực nữ nhân người lùn kịch liệt vật lộn tạo thành thương tích ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là nàng khổ cực chuẩn bị một hồi trà hội. Nhưng hầu như không thể cùng Vương Cửu nói mấy câu. Đây mới thật sự là đả kích. Thực sự là chỉ trách cái kia tiểu người lùn. Nếu không phải là nàng, ta nhất định có thể cùng Vương Cửu tiên sinh nắm giữ một đoạn hoàn mỹ sau giờ ngọ thời gian. Cùng hắn một đạo thưởng thức trà, đàm luận ngày, luận đạo, sau khi còn có thể đưa hắn đã dùng qua trà cũ. Đặc biệt là môi mân qua chén trà chân ẩn đi. Nghĩ đến đây, Lý Chiêu Lộ không khỏi hai gò má ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền ý thức được. Cái kia tất cả cũng chỉ có thể là của nàng vô vị phán đoán. Bởi vì là tất cả đều bị làm hỏng. Không đúng, mới không cần cứ như vậy nhụt chí. Sự tình còn chưa tới buông tha thời điểm. Là một người chân chính miến, nhất định phải có dính chặt lấy. Không đúng, kiên trì bền bỉ nghị lực. Ta hiện tại cần chính là ở Vương Cửu tiên sinh trong lòng lưu lại đầy đủ khắc sâu lương hảo ấn tượng. Đáng tiếc trận này trà hội không thể toại nguyện, trái lại có hiệu quả ngược, nhưng ta còn có thể muốn biện pháp khác, tỉ như, chấm ngoặc kép, ở trên giường chăn trở vài vòng sau, Lý Chiêu Lộ bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đúng, đúng rồi, ta nghĩ tới rồi, lúc này, Lý Chiêu Lộ nghĩ tới là cô của nàng Lục Sân Huy Hoàng của năm đó lịch sử, Lý gia đại viện người đều biết. Lục Sân có thể đi vào Lý gia cửa, ngoại trừ Lục gia bản thân cùng Lý gia môn đang hộ đối ở ngoài. Hai nhà thông gia phù hợp Thanh Vân Thành nội chiến hơi lợi ích chờ nguyên nhân ở ngoài. Là tối trọng yếu chính là nàng là cái dám yêu dám hận. Dũng cảm biểu đạt nữ tử. Đơn giản tới nói, Lục Sân năm đó đuổi ngược Lý Phong Vân. Quả thực phát điên. Lý Phong Vân năm đó độc yêu Trầm Nguyệt Nga, đối với những nữ nhân khác hoàn toàn không để ở trong lòng. Này là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, lúc còn trẻ Lý Phong Vân là Tương Châu nổi danh nhất thanh niên tuấn kiệt. Vì hắn chân thành cô nương vô số kể, nhưng mà phần lớn nữ tử, cho dù là thắt cổ ở trước mặt hắn, đều khó mà để hắn nhấc một hồi mí mắt. Cũng chỉ có Trầm Nguyệt Nga, lấy phi thường đạo đánh động Lý Phong Vân, thành công công hãm tòa kia lạnh lẽo cô quạnh băng sơn vương tử. Lục Sân đích xác không có Trầm Nguyệt Nga bản lĩnh, nhưng nàng mở ra lối riêng, nhưng cũng đi tới chỉ đứng sau Trầm Nguyệt Nga, dưới một người vị trí. Lúc đó Lý Phong Vân ngoại trừ chính mình người thân ở ngoài, có thể nhận được nữ tử cũng không nhiều. Một cái Trầm Nguyệt Nga, một cái khác chính là Lục Sân. Lục Sân phương pháp rất đơn giản, chính là đem Lý Phong Vân trong cuộc sống mỗi một chi tiết nhỏ, đều tận lực bỏ thêm vào trên mình dấu ấn. Nàng mỗi ngày đều sẽ cho Lý Phong Vân gửi qua bưu điện. Mỗi bên loại chi kỷ đạo cụ, từ ăn mặc phối sức, loại mới gia cụ đến tu hành cần thiên tài địa bảo. Không chỗ nào mà không bao lấy. Mà mỗi một vật trên đều sẽ có lưu lại Lục Sân dấu ấn, hoặc là ký tên, hoặc là thần thức dấu ấn, hoặc là thẳng thắn là chân dung ảnh lưu niệm. Nói chung, Lục Sân thành công để Lý Phong Vân bên người các nơi đều lưu lại mình ảnh từ. Mà Lý Phong Vân như thế nào đi nữa chất phác, cũng không nhịn được như vậy mưa dầm thấm đất. Đương nhiên, trong quá trình này, còn có một điểm mấu chốt, chính là Trầm Nguyệt Nga không có gây bất kỳ lực cản. Buông xuôi bỏ mặc, vì lẽ đó sau đó Lục Sân nhập môn, liền dù sao cũng hơi tiếng bàn luận, nhưng những vấn đề này liền không có quan hệ gì với Lý Chiêu Lỗ. Chỉ cần có thể cho Vương Cửu Lưu lại tương tự ấn tượng, chính là nàng thắng lợi vĩ đại. Nghĩ đến đây, thiếu nữ không khỏi hứng thú bột đến, tầm mắt nhìn quanh nhà dưới bốn phía, hận không thể ngay lập tức sẽ tìm một có chứa tự thân con dấu đồ vật gửi đi ra ngoài. Kết quả ánh mắt nhưng trực tiếp quét đầu giường thiếu nữ trên nội y. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ trầm mặc một hồi, chỉ cảm thấy hai gò má càng ngày càng đỏ, vội vàng dùng lực ném đầu, đem trong đầu cái kia chút khó coi tưởng tượng toàn bộ vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Sau đó thở phào một hơi, chăm chú một chút suy nghĩ đi Lý Chiêu Lộ, ngươi nhất định có thể. Nửa ngày trời sau, sinh không thể yêu Lý Tân Vũ phờ phạc mà đập đánh nhau trầm viên cây táo hồng môn. Cửa mở, Vương Cửu tò mò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lý Tân Vũ nói rằng, giúp muội muội giao hàng đến rồi, cầm cẩn thận cái bao này, mong ước ngài dùng vui vẻ. Lý Tân Vũ quăng ra một cái bao, mà sau xoay người rời đi, Vương Cửu tháo dỡ mở bao vây. Bên trong đầu tiên là đến từ Lý Chiêu Lộ một phong thư. Tin trên viết thiếu nữ đối với lúc trước trà hội trên không vui thâm biểu áy náy, đưa tới mấy phần lễ mọn dùng để bù đắp khuyết điểm. Trong đó bao quát một thân màu thiên thanh tơ tằm trường sam, một hộp thượng phẩm linh vụ tiên trà, một phương vân tia khăn tay, không coi là cái gì chân bảo giá trị liên thành. Làm nói xin lỗi nhận lỗi vẫn còn toán vừa đúng. Vương Cửu vốn là không đem trà hội trên sự tình để ở trong lòng, lúc này liền thuận thế nhận quà tặng. Trở lại trong phòng, Trầm Khinh Minh vừa ở trên cánh tay thiếp tốt thuốc cao lúc trước cùng Lý Chiêu Lộ một hồi vật lộn. Ở bề ngoài không có gì thương thế, ám thương nhưng là đau tận xương cốt. Lúc này thấy Vương Cửu cầm bao vây đi vào, tò mò hỏi, người lại lung tung đặt hàng cái gì? Là Lý Chiêu Lộ đưa tới. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh liền đứng dậy, nhanh ném ra ngoài, ném ra ngoài. Đừng để ta thấy người nữ nhân kia đồ vật. Vương Cửu suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng chính và phụ khế ước che giấu Trầm Khinh Minh thị giác. Ha ha, ta thực sự là không có chút nào bất ngờ. Chờ Trầm Khinh Minh thật vất vả hết giận, nhìn thấy trong cái bọc xin lỗi tin cùng nhận lỗi sau, liền dự định đem việc này liền như vậy bỏ qua, cũng không phải 11-12 tuổi tiểu hài tử, hà tất như vậy tính toán chi ly. Nhưng mà nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện huyền cơ, xanh thấm trường sam nhỏ bé kiểu dáng hoàn toàn vừa đúng, cùng Vương Cửu bản tướng phối hợp hoàn mỹ. Nhưng mà cổ áo để nguyên quần áo bảy nơi, đều thêu bách hoa sương mai đồ án. Trong cổ áo càng để lại một câu nói, Lý Chiêu Lộ tặng, mà cái kia mới khăn tay cũng là đồng dạng ở góc nơi thêu sương mai cẩm văn. Cho tới linh vụ tiên trà, Trầm Khinh Minh trực tiếp dùng nước nóng trùng phao. Không ra ngoài dự liệu thấy được bay lên hơi nước tạo thành Lý Chiêu Lộ chân dung. Thiếu nữ không khỏi cười lạnh nói, cái tên này đúng là tính toán thật hay, muốn làm theo Lục Sân người phụ nữ kia sao, thực sự là buồn cười. Vương Cửu hỏi, làm theo Lục Sân là có ý gì? Trầm Khinh Minh liền đem năm đó Lục Sân hào quang lịch sử lấy giọng diễu cợt trần thuật một lần. Nói rằng, hiện tại Lý Chiêu Lộ tên kia hiển nhiên là muốn bào chế y theo chỉ dẫn. Vương Cửu hỏi, nàng muốn gả cho ta? Trầm Khinh Minh sững sờ, có chút khẩn trương hỏi, ngươi phải đáp ứng sao? Ha ha ha ha, ngươi vấn đề này rất ngu xuẩn, đường đường kiếm linh, làm sao có khả năng cùng nhân loại kết hôn, cái kia không được nộp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.